bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 Nicola sao hồ thứ ba sao kim chứng siêu nhân. Hỏa hồ ly xem Mạc Nguyên Bân ánh mắt vẫn là có điểm phòng bị. Đang do dự có nên hay không duỗi tay tiếp, lúc này Mạc Uẩn Tề từ trên lầu xuống dưới, nhìn trước mắt tình huống. Yên lặng đem Mạc Nguyên Bân trong lòng ngực hai cái nhi tử đều ôm trở về, Giai Mính mang theo Trạch Dương đi ra ngoài ngoạn nhi, một lát liền trở về, nếu không ngươi chờ hắn trong chốc lát. Hỏa hồ ly phòng bị nhìn Mạc Nguyên Bân, kia hắn trong túi bọn nhỏ làm sao bây giờ? Lúc này liền thấy hỏa hồ ly cõng bao tải bọn tiểu hồ ly, đã bắt đầu phản kháng, bọn họ đã nghe thấy được Mạc Trạch Dương hơi thở. Bọn họ muốn ra tới chơi, Mạc Uẩn Tề ôn hòa nói. Yên tâm đi, hắn không phải người ngoài, hỏa hồ ly lúc này mới đem trên lưng túi buông xuống. Đem túi tiền rộng mở, từ bên trong ục ục bò ra 7 chỉ tiểu hồ ly. Một cái so một cái béo, cả người thịt đô đô, da lông hoạt liêu liêu, lửa đỏ đuôi to giống sóc giống nhau. Lại đại lại xóa tung, mấy chỉ tiểu hồ ly bò ra tới lúc sau. Ở Mạc nhị thiếu trước mặt một người tiếp một người biến thành người. Đều mang theo hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Tam quan lại bị đánh sâu vào một chút Mạc nhị thiếu vẻ mặt lạnh nhạt. Làm không ra bất luận cái gì biểu tình, bọn tiểu hồ ly đều ném cái đuôi qua lại quay đầu. Tìm lão đại, nhìn đến không quen biết Mạc Nguyên Bân. Bọn tiểu hồ ly tất cả đều hoảng sợ, tránh ở hỏa hồ ly phía sau, một cái dựa gần một cái, toàn kiều đầu vây xem Mạc Nguyên Bân, o, xem a, hai chân thú, o, hai chân thú Nga, hiện tại bọn tiểu hồ ly đã không giống phía trước như vậy gầy. Hỏa hồ ly là một đốn dựa gần một đốn uy, đều tưởng uy thành Mạc Trạch Dương như vậy, chính là không biết vì cái gì, uy uy liền đều uy thành mập mạp. Mạc Trạch Dương chỉ là thịt trăng, này đàn tiểu hồ ly là thật sự béo, hơn nữa mao trường, liền đều tròn vo, giống cái mao cầu giống nhau, một loạt thịt đô đô mao cầu trừng lớn đôi mắt vây xem Mạc Nguyên Bân. O, Mạc nhị thiếu, trước mắt tất cả đều là lông xù xù, Mạc nhị thiếu sờ cháu trai tay hơi không thể thấy run rẩy. Cố Trạch Diễm đã nhận ra hỏa hồ ly. Đang xem đến nhiều như vậy tiểu đồng bọn lúc sau, hưng phấn từ hắn cha trong lòng ngực nhảy đến hắn thúc trên vai, bò lên trên hắn thúc đỉnh đầu, sau lưng nha tử dẫm lên hắn thúc đầu đỉnh, hưng phấn giơ móng vuốt nhỏ, tới tới tới, cùng nhau hài, Mạc nhị thiếu bất đắc dĩ đem tiểu cháu trai ôm xuống dưới, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nhỏ. Tiểu gia hỏa này quá ra, tứ gia ghé vào hắn thúc trên đùi. Dầu mông nhỏ, tới, liếm mao tương đương, Mạc Nguyên Bân khóe miệng trừ trừ. Loát một phen mao, hỏa hồ ly nhìn nhị thiếu này ôn nhu động tác. Nhướng mày, cái này hoa tâm đại cụ cải đối đại ấu tể còn khá tốt. Lau mắt mà nhìn, Mạc Uẩn Tề làm bác quản gia cấp này đó bọn tiểu hồ ly cầm đồ ăn vặt cùng món đồ. Chơi. Ở phòng khách thượng phô thật dày thảm, đem hai cái tiểu hài nhi cũng đặt ở nơi này, làm cho bọn họ trước ngoạn nhi, nhiều như vậy hồng mao. Hơn nữa hai chỉ bạch mao, ở trên thảm lăn lộn, tất cả đều là mao cầu. Mạc tổng nhìn liền có chút loạn, nơi này không có Mạc Trạch Dương trấn bãi. Xác thật không được, lúc này Mạc Nguyên Bân đứng lên. Ta mang mụ mụ về nhà. Làm tàu tử mang Trạch Dương trở về, Mạc tổng trầm giọng kêu trụ hắn. Cho các ngươi giới thiệu một chút vị này. Đây là ngươi tàu tử cùng tộc bạn tốt, cũng là ngươi cách phách trụ hàng xóm mơ siêu, Mạc Nguyên Bân nhị thiếu lãnh đạm nhìn hỏa hồ ly. Trong chốc lát, gật gật đầu, nói đơn giản câu, ngươi hảo. Sau đó liền lên lầu, Mạc tổng nghi hoặc chớp chớp mắt. Lên lầu, chỉ chốc lát sau, Mạc Nguyên Bân lại xuống dưới. Lần này trong tay ôm cái kia đã có 5 cái đầu hoa hướng dương. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại ca thay ta chuyển cáo Trạch Dương. Này bồn hoa ta thề hắn dưỡng mấy ngày, Mạc tổng. Ngoặc kép, hảo, hỏa hồ ly liếc mắt một cái liền nhận ra. đó là khó được một ngộ khí vận hoa, có thể cho người ta mang đến vận may. Trong đó có một cái đầu đối diện miêu tả Nguyên Vân điên cuồng phun hồng nhạt. Hồng nhạt, hỏa hồ ly nghiêng đầu, mắt nhìn Mạc Nguyên Vân phía sau phong nền dần dần biến thành màu hồng phấn. Tức khắc minh bạch vì cái gì lần trước thấy người này thời điểm. Hắn bối cảnh là như vậy, Mạc Tổng đúng lúc thế đệ đệ giải thích một phen. Hắn hiện tại vẫn là cái người thường, nhìn không thấy linh khí, hỏa hồ ly, thật đáng thương. Khả năng người này cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy phong lưu. Chẳng qua, có điểm ngốc, lại phun liền đỏ lên. Bối cảnh sắc đều mau đỏ lên. Người này đi ra ngoài sẽ không bị người đoạt đi, Mạc Tổng. Ta đệ đệ chỉ là cái người thường. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ lưu tại quốc nội. Liền trụ ngươi cách phách, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi chiếu cố hắn. Nhân loại ngươi không cần phải xen vào, ta sợ chính là có yêu tinh khó xử hắn, hỏa hồ ly tưởng nói này hai nhà liền cách 200 mễ. Ngươi một cái tát hô qua đi, đối diện yêu tinh đều bị đánh chạy, vì cái gì còn cần hắn giúp đỡ. Bất quá nếu Mạc Tổng nói như vậy, hỏa hồ ly cũng ngượng ngùng cự tuyệt, rốt cuộc trụ nhân ra phòng ở không phải. Hắn kia hai tòa nhà gỗ nhỏ. Cùng cái này biệt thự so sánh với nhưng kém xa lắc. Hỏa hồ ly chỉ có thể đáp ứng. Yên tâm đi, yêu cầu hỗ trợ thời điểm ta tự nhiên sẽ ra tay, Mạc Tổng này liền yên tâm. Cấp Cố Giai Mính gọi điện thoại, làm Cố Giai Mính chạy nhanh trở về. Thuận tiện đem Mạc Mụ Mụ đưa đến bên kia đi, chỉ chốc lát sau. Cố Giai Mính liền lãnh Mạc Trạch Dương ôm Lão Tam đã trở lại. Mạc Trạch Dương nghe nói hắn thúc đem hắn hoa cấp ôm đi. Không yên tâm hỏi, thúc thúc có thể hay không đem ta hoa cấp dưỡng hảo a? Ta còn tưởng lưu chữ đào hoa vận cho hắn phun phun đâu, bác quản gia thực hảo tâm nhắc nhở nói. Ngài yên tâm, nhị thiếu nhất định sẽ đem ngài hoa dưỡng tốt. Hắn đi thời điểm cầm đi ta cắt chi tiêu đại kéo, Cố Giai Mính khóe miệng trừ trừ. Xác định không phải uy hiếp. Này ca hai như thế nào đều là một cái kịch bản. Đau lòng khí vận hoa, lại đến lo lắng hãi hùng, bị cắt đầu Cố Giai Mính đem hai cái tiểu bảo bối buông lúc sau. Hỏi hỏa hồ ly, ngươi như thế nào chạy ta này tới cho ta mượn nhi tử. Ngươi phen lại nháo suy nghĩ xem bạch hồ ly. Hỏa hồ ly bất đắc dĩ nói, không phải nháo, là đặc biệt nháo. Bọn họ muốn nhìn tiểu bạch hồ đều cùng điên rồi dường như. Sôi nổi soát nhắn lại, làm ta đem tiểu bạch hồ mang ra tới. Ta chỉ có thể lừa bọn họ nói tiểu bạch hồ là thân thích nuôi trong nhà. Không thể tùy tiện cho bọn hắn xem. Hai ngày này nháo đến hung, cho bọn hắn nhìn liếc mắt một cái đỡ thèm mơ siêu, Mạc Trạch Dương biến thành hồ ly lúc sau. Đứng ở sofa trên lưng, làm hỏa hồ ly xem hắn hình thể. Hồng thúc thúc, ngươi cảm thấy ta hiện tại cái đầu, lại đứng ở bọn họ trung gian, sẽ bị người nhận thành cự anh sao? Hiện tại Mạc Trạch Dương lại lớn một vòng, nói như thế nào hắn cũng 6 tuổi, hai cái đuôi qua lại hoàng, nếu không, ngươi dùng ta nhị đệ. Đỉnh hướng lên trời nắm Mạc Trạch hàm ngoan ngoãn nhìn hỏa hồ ly. Nghiêng đầu, thanh thấu con ngươi xinh đẹp thanh triệt, hỏa hồ ly không nhịn xuống. Liền ở lão nhị đỉnh đầu sờ soạng một phen, cảm giác này hướng lên trời nắm cũng khá xinh đẹp, trở về có thể cho hắn sở hữu bọn tiểu hồ ly đều chát cái hướng lên trời nắm mơ siêu. Cố Giai Mính biết. Chính mình con thứ hai giống loài, liền sợ bị có tâm lão yêu tinh nhận ra tới, cho nên không nghĩ làm lão nhị ra kính, hắn chọc chọc Mạc Trạch Dương đầu nhỏ dưa, chính ngươi thu nhỏ không phải được rồi, Mạc Trạch Dương. Chính là, ngươi cũng không có dạy ta như thế nào thu nhỏ a? Cố Giai Mính hỏi lại, này còn dùng giáo sao? Chính mình tưởng là được a? Mạc Trạch Dương, ngoặc kép, hảo đi, ta suy nghĩ một chút. Mạc Trạch Dương dùng chính mình phương pháp, cũng không biết như thế nào cân nhắc, tóm lại chợt đại chợt tiểu, linh lực dùng còn rất giống như vậy hồi sự nhi, vẫn luôn biến thành giống tiểu chuột như vậy đại. Mạc Trạch Dương phủng móng vuốt nhỏ hỏi, ta phía trước bao lớn tới? Cố Giai Mính xem Mạc Uẩn Tề, Ngươi nhi tử nửa năm trước bao lớn? Mạc Tổng lắc đầu, đã quên. Cố Giai Minh tức giận hỏi hắn, ngươi liền ngươi nhi tử bao lớn ngươi đều không nhớ rõ? Mạc Tổng bất đắc dĩ, sủng địch nói, ngươi không cũng đã quên sao? Cố Giai Minh không kiên nhẫn xua xua tay, tính, không quan trọng, biến cái hồng mao đoàn tử, so với bọn hắn hơi chút lớn một chút thì tốt rồi. Mạc Trạch Dương thử rất nhiều lần, mới biến thành Cố Giai Minh muốn lớn nhỏ, từ nơi này liền có thể nhìn ra được tiểu gia hỏa thiên phú kinh người. Chính mình sờ soạng đều có thể học được biến đại biến nhỏ. Này ở hỏa hồ ly xem ra, chính là quán thượng Cố Giai Minh cái này không đáng tin cậy ba ba. Đem hài tử cấp bức, hỏa hồ ly thương tiếc ở Mạc Trạch Dương cái đuôi nhỏ thượng loát một phen. Dụ dỗ hắn, nếu không, ngươi theo ta đi đi. Cố Giai Minh, Min, có phải hay không muốn đánh nhau? Hỏa hồ ly vốn dĩ chính là đùa với chơi. Không nghĩ tới Cố Giai Minh còn tạc mao. Hảo đi, bảo đảm một lát liền cho ngươi đưa về tới. Lần này Mạc Trạch Dương giúp đỡ hỏa hồ ly làm phát sóng. Trực tiếp, hỏa hồ ly còn cấp Mạc Trạch Dương một cái đại hồng bao. Chẳng qua bên trong tiền nhìn có điểm quen mắt, Mạc Trạch Dương thấu đi lên nghe nghe hương vị, thế nhưng cùng mụ nội nó cấp bao lì xì là một cái mùi vị. Tổng kết chính là, Hồng Thúc Thúc vẫn là rất nghèo, thế nhưng đem nửa năm trước nãi nãi cấp bao lì xì còn giữ. Mạc Trạch Dương biến thành nhân thân lúc sau, đem tiền trang lên, cười nhảy nhót liền đi tìm cách phách nãi nãi. Chờ nãi nãi đầu uy một đốn lúc sau lại trở về ngủ. Mạc đại thiếu gia tính toán nhưng hào. Nhìn Mạc Trạch Dương vào đối diện cái kia môn. Hỏa hồ ly đóng cửa đem trong phòng đồ vật thu thập sạch sẽ. Vừa định mang theo này đó mao đoàn tử trở về núi. Môn lại bị gõ vang lên, hỏa hồ ly mở cửa vừa thấy. Thế nhưng là ôm khí vận hoa Mạc Nguyên Bân, nhìn đối phương kia phấn đỏ lên phông nền. Hỏa hồ ly đều đồng tình hắn, tìm ta có việc. Hỏa hồ mà đối nhân loại vẫn là mang theo vài phần phòng bị. Nếu không phải đỉnh Cố Giai Minh chú em tên tuổi, hắn là có thể đem Mạc Nguyên Bân đuổi ra đi. Mạc Nguyên Bân có lễ hỏi. Xin hỏi, cái này hoa có phải hay không không quá bình thường? Hỏa hồ ly, cái gì? Mạc Nguyên Bân quay đầu lại nhìn xem. Sợ Mạc mụ mụ đột nhiên ra tới dường như, hỏa hồ ly nhăn nhăn mày. Ngươi vào đi, Mạc nhị thiếu vào cửa, đứng ở huyền quan chỗ, không hề hướng trong đi rồi. Chỉ cần đụng tới này bồn hoa, ta đều sẽ trêu chọc một ít lạn đào hoa, có phải hay không có vấn đề? Hỏa hồ ly vô ngữ, loại chuyện này vì cái gì muốn hỏi hắn? Đi hỏi Cố Giai Minh a, các ngươi mới là người một nhà. Hỏa hồ ly không kiên nhẫn chỉ đào hoa vận hoa quan. Liền cái này, đào hoa vận, đa tạ, Mạc Nguyên Bân cũng không hề nhiều lời. Nói qua tạ lúc sau, mở cửa liền rời đi, không có xâm nhập hỏa hồ ly địa bàn. Cái này làm cho hỏa hồ ly nhướng mày. Này nhân loại hai chân tú còn rất có lễ phép nhị thiếu trở về lúc sau. Đem kia bồn hoa đặt ở cửa sổ thương. Lấy ra từ bác quản gia nơi đó mượn tới đại kéo. Lãnh khóc đối đào hoa vận nói. Đem phun ở ta trên người đồ vật thu hồi đi. Bằng không, cắt rớt đầu của ngươi, rửa sạch chính mình oan khuất lúc sau. Mạc nhị thiếu càng xem này bồn hoa càng không vừa mắt đào hoa vận. Vài ngày sau, Mạc Tổng cùng Bạch Tổng hợp tác kia khoản cho chơi rốt cuộc đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường ngày đầu tiên liền khiến cho 5.000 vạn download lượng. Tảng lớn giống nhau hoa lệ bối cảnh, phù hợp người chơi các loại nhu cầu hoàn mỹ nhân thiết. Hiện đại người trẻ tuổi thích nhiệt huyết cạnh kỹ, mặc kệ nào hạng nhất đều khiến cho người chơi muốn chơi hứng thú, một cái địa thế hiểm yếu sơn cốc. Cảnh đẹp như họa, có cạnh kỹ khu có giao dịch khu, muốn đánh thắng không chỉ có phải có thành thạo thao tác. Còn cần chỉ số thông minh, cùng đồng đội phân công hợp tác, lập tức liền gợi lên người trẻ tuổi hiếu thắng tâm siêu đương nhiên là có người thậm chí nói. Ta download trò chơi này, mục đích chính là đi vào ngắm phong cảnh, bởi vì sơn cốc phong cảnh đẹp như họa còn có chính là thích bên trong nhân thiết. bởi vì mỗi người vật đều có thuộc về bọn họ chuyện xưa. Hoặc thê mỹ hoặc lừng lẫy, luôn có một cái tình tiết có thể xúc động người chơi tiếng lòng, hơn nữa trò chơi làm phi thường. Nhân tính hóa, đăng ký phía trước cần thiết muốn sử dụng thân phận chứng. Tuổi còn nhỏ hoặc là vị thành niên, trò chơi thời gian mỗi ngày không được vượt qua 1 giờ. Thời gian dài liền sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến, người trưởng thành nhưng thật ra không sao cả. Không có tự khống chế lực công ty game liền mặc kệ tiến vào trò chơi về sau. Không sung tiền cũng có thể chơi, bất quá cấp bậc thăng tương đối chậm mà thôi. Thích sung tiền liền sẽ mau một ít, còn có thể cho chính mình mua thích quần áo, còn có thể tùy ý thay đổi chức nghiệp. Trò chơi này là một khoản tổ đội đoàn chiến trò chơi. Người chơi có thể chính mình thành lập đoàn đội, một cái đoàn đội ít nhất 5 người, chức nghiệp có chiến sĩ, pháp sư, mục sư, thợ săn, xe tăng, đạo tặc chờ, người chơi nhưng căn cứ chính mình thích điều chỉnh chính mình chức nghiệp. Chơi đủ rồi còn có thể đi chuyển hình, không tiêu tiền nói sẽ rớt một cấp bậc, tiêu tiền liền không cần lo lắng vấn đề này, là một cái trò chơi mê. Cố Giai Minh chờ trò chơi vừa lên giá, lập tức chính là download, tùy cơ tổ đội đi sơn cốc, chơi mấy cái lúc sau Cố Giai Minh liền mê thượng, muốn sung tiền, phải làm đệ nhất, phải làm mạnh nhất phương. Mặc đồng Cố Giai Minh bĩu môi, nhìn cái gì mà nhìn, ta đây là duy trì sự nghiệp của ngươi, nếu là người khác tìm ta ta đều sẽ không đi chơi. Mặc đồng liền cảm thấy gần nhất đem Cố Giai Minh cấp chiều hư, này tiểu hồ ly tinh sắp làm trời làm đất. Không biết chính mình họ gì, đến tìm cơ hội thu thập một chút, sung đi. Dù sao là đã từng sung chính mình ra tài khoản, Mặc Tổng nhàn nhạt nói. Buổi tối 10 giờ phía trước cần thiết mang bọn nhỏ ngủ. Không thể vượt qua thời gian này, Cố Tiểu Yêu khiêu khích. Nếu vượt qua đâu, Mặc Tổng, cũng chính là ngủ ngươi một lần cùng ngủ ngươi 3 lần khác nhau, Cố Tiểu Yêu. Ngoặc kép, ngươi thắng, Cố Giai Minh thở phì phì sung tiền lúc sau lại đi chọc Bùi Bằng cùng Bạch Vũ. Chơi game phải tổ đội cùng nhau ngoạn nhi, lại mang kêu lên Đặng Hưng cùng Bạch Húc Thành. Vừa lúc 5 người, tạo thành một cái chiến đội, Cố Giai Minh chơi mấy cái ra giòn pháp sư đều bị đối diện đánh chết lúc. Sau, vừa giận chuyển chức, xoay cái xe tăng, tiêu tiền mua trang bị, mua nhất ngạnh trang bị. Đều mặc ở trên người, còn không có gia thập cấp, hắn cũng đã đem đứng đầu hộ giáp mặc ở trên người. Đi đến nơi nào đều kim quang lấp lánh, một phen kim sắc đại trùy, bắt được ai luân ai. Trò chơi có giả thiết, vượt cấp mua trang bị đều sẽ quy cái mấy thành, Cố Giai Minh lướt qua mấy chục cái cấp bậc, trực tiếp xoát đi ra ngoài tam vạn nhiều, đối thủ thấy hắn đều muốn mắng. Này nhất định chính là cái có tiền bệnh tâm thần. Cố Giai Minh còn không thu liễm, ngẩng đầu ưỡn ngực bóp eo. Có bản lĩnh liền tới tấu ta. Bùi Bằng xem hắn giống cái kim sắc loang loáng trứng giống nhau. Bị hắn đậu đến thẳng nhạc, hắn chơi là chiến sĩ. Cũng đi sung tiền, vượt cấp mua một phen thương tổn lực bạo biểu long thương. Đồng dạng kim quang lấp lánh, Bạch Vũ nghĩ nghĩ. Cũng đi mua một phen kim sắc pháp trượng, cấp toàn đội làm trị liệu, Bạch Húc Thành có tiền. Cũng đi theo đại bộ đội, kim quang lấp lánh một thân đỉnh cấp trang bị, trên vai cõng một phen kim sắc đại cung. Đặng Hưng cũng là cái kẻ có tiền, con nhà giàu ra, cũng là một thân đỉnh cấp trang bị. Hắn săn thú người, thích đánh lén, còn cố ý mua một đôi tốc độ bay nhanh kim giày, 5 người đứng chung một chỗ. Vui vẻ. Chiến đội tên đều không cần cố sức tưởng, kim quang lóng lánh đội, 5 người tiến đến cùng nhau liền đi tìm người PK đi. Bọn họ là phía trước chơi qua mặt khác trò chơi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên này, đối diện đều là tùy cơ xứng đôi, ăn ý độ tự nhiên không cần phải nói. Mặt khác chính là, 5 cái bác, Cố Giai Minh một người khi trước vọt tới đằng trước, đoàn chiến thời điểm hướng trong vừa đứng. Đặc biệt cuồng, các ngươi đánh ta nha, có bản lĩnh các ngươi liền đánh chết ta. Đối diện đánh hắn đều tức giận đến muốn hộc máu, 5 người đánh hắn một cái đều không thấy hắn rớt nhiều ít huyết. Cái này trang bị nhất hố chính là còn có thể hồi huyết. này muốn như thế nào đánh, không cần vài người khác thượng, Cố Giai Minh một người là có thể háo chết bọn họ. Như vậy một chơi, Bùi Bằng bọn họ liền cảm thấy không thú vị, không được, đem trang bị đều đổi thành bình thường. Chỉ cần Cố Giai Minh một người kim quang lấp lánh là được. Chờ đến đụng tới Ngạnh Cha Tử, bọn họ liền lập tức đổi trang bị, phản tấu trở về. Như vậy ngoạn nhi không mấy ngày, trên diễn đàn liền bắt đầu có người mắng, 818 xú danh rõ ràng kim quang tiểu đội. Có cái kim chứng siêu nhân quá kháng tấu, có tiền ghê gớm, không biết xấu hổ, Cố Giai Minh cảm thấy cái này xưng hô thực khốc, vì thế mua chương sửa tên tạp, đem tên sửa lại, Nicola sao hồ thứ ba sao kim chứng siêu nhân. Nhìn đến hắn tên này, toàn đội người thiếu chút nữa cười điên rồi, Cố Giai Minh còn cảm thấy như vậy tên rất khốc. Quá trận Cố Giai Minh mang đội tham gia minh tinh tái thời điểm mới biết được khi đó chảy xuống nước mắt, là hiện tại uống nhiều thủy, trò chơi còn không có chơi đủ. Cố Giai Minh đã bị Trịnh Học Thiệu cấp bắt đi, Cố Giai Minh muốn đi tham gia thu diễn viên thi đấu. Game show, này một kỳ là trận chung kết, cũng khiến cho các nhà truyền thông lớn chú ý, Cố Giai Minh lần này tham gia. Này liền đại biểu cho Cố Giai Minh ở nghỉ ngơi nửa năm nhiều về sau. Lần đầu tái nhậm chức đi phía trước Cố Giai Minh đối mặt tổng nói. Thân ái ta trước tiên báo cái bị, ta khả năng sẽ tập kích nhân loại, cay cái phản bội Trịnh ba ba tiểu biểu tạp. Hắn muốn đi hù chết hắn. Mạc Đồng nghiêm trang nói. Không quan hệ, chúng ta bên trên có người. Bạch Trạch Đại Thúc nói. Xảy ra chuyện hắn khiêng, sủng thê cuồng ma không hề tam quan đáng nói. Hết thảy đắc tội bạn lữ nhà mình người đều là người xấu, Cố Giai Minh nắm chảo. Bạch Trạch Đại Thúc thật là cái hảo yêu. Căn bản không biết chính mình khi nào nói qua những lời này Bạch Trạch Đại Thúc. Ngoạc kép, hết chương.